đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 43, lục phẩm phòng ngự linh bảo, trưởng lão trọng thương. Góc truyện audio.com. Thế nào đột nhiên đối với ta có ấn tượng tốt? Hàn Tuyệt nhíu mày, sự tình càng thêm khó làm rồi. Hắn rất khó đối với chính mình có hảo cảm người hạ thủ. Hoàng Cực Hạo đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, nói, tiểu tử, ta đối với ngươi có mắt duyên, có muốn hay không bái ta làm thầy, ngày sau thành tựu Nguyên Anh, tuyệt không phải việc khó. Nguyên Anh đối với trúc cơ tu sĩ mà nói tuyệt đối là thiên. Lời nói này nói ra, hắn không tin Hàn Tuyệt không động tâm, mắt duyên, Hàn Tuyệt ánh mắt cổ quái. Nam nhân cùng nam nhân tầm đó có thể có cái gì mắt duyên? Hẳn là, Hàn Tuyệt không rét mà run, nổi da gà đều bốc lên dậy. Hắn lui về phía sau một bước, ngươi là người phương nào? Vì cái gì đến Ngọc Thanh Tông? Hàn Tuyệt trầm giọng nói. Hoàng Cực Hạo diễu diễu nói. Ta chính là Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo. Ngươi có từng nghe nói qua, lần này tới Ngọc Thanh Tông, tự nhiên là khiêu chiến các ngươi Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt nói, vì cái gì khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão, mà không phải khiêu chiến Ngọc Thanh Tông. Các ngươi trưởng giáo, tiền nhiệm trưởng giáo đã sớm bại vào thủ hạ ta, Ngọc Thanh Tông chỉ còn lại có Trảm Thần trưởng lão có tư cách để cho ta ra tay. Vốn ta không thèm để ý các ngươi, muốn khiêu chiến Hoa Y Thánh giáo. Hoa Y Thánh giáo người không muốn cho ta đối phó Trảm Thần trưởng lão. Lại tố cáo ta bọn hắn núi chỗ cửa. Hoàng Cực Hạo nói xong rất tùy ý, nghe được Hàn Tuyệt đối thoại y thánh giáo cừu hận độ trực tiếp đạt đến 6 sao. Hàn Tuyệt nói, thoại y thánh giáo hóa thần cường giả nhiều không? Bọn hắn giáo chủ thực lực thế nào? Hóa thần quả thực nhiều, dù sao có mấy ngàn năm nội tình. Về phần bọn hắn giáo chủ, rất thần bí, ta cũng không rõ ràng lắm, người đi khiêu chiến thoại y thánh giáo có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngươi thế nào hỏi nhiều như vậy? Đến cùng bái không bái ta làm thầy, Hoàng Cực Hạo đối hảo cảm của ngươi giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là một sao? Hoàng Cực Hạo vẻ mặt không kiên nhẫn. Hàn Tuyệt vui vẻ, là hơn hỏi ngươi vài câu. Ấn tượng tốt trực tiếp suy sụp một nửa. Rất tốt, ta đây đối phó ngươi tự cũng không mềm lòng. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Kỳ Lân kiếm. Nói, nếu như ngươi có thể tiếp ta một kiếm, ta liền bái ngươi làm thầy. Hoàng Cực Hạo cũng vui vẻ tử nói. Tiểu tử, ngươi có phải là không có nghe nói qua danh hào của ta? Liền nói ngươi có dám hay không đi? Tốt, ta liền nhận ngươi một kiếm. Nếu như ngươi có thể thương tới ta một chút, ta quay đầu liền đi. Kiếp này không hề tới quấy rầy Ngọc Thanh Tông. Ngươi nói, Hoàng Cực Hạo tâm cao khí ngạo. Nhận định Hàn Tuyệt nhưng trúc cơ cảnh 9 tầng về sau. Căn bản không có đem Hàn Tuyệt lời nói để ở trong lòng. Hàn Tuyệt mãnh liệt ra tay. Trong cơ thể lục đạo linh lực vẫn còn như núi lửa bộc phát. Rót vào Kỳ Lân kiếm bên trong. Hoàng Cực Hạo đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Cái linh lực, không xong. Hoàng Cực Hạo vội vàng nâng lên hai tay. Điều động bên trong thân thể bành trướng linh lực. Kiếm sáng lóng lánh. Một đạo kiếm khí màu đen chặt đứt rừng cây. Phóng lên trời. Tính cả biển mây trên trời cùng một chỗ chảm vì làm hai nửa. Cực kỳ đồ sộ, ngay sau đó, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, Hoàng Cực Hạo cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản Thiên Chu Quỷ Thần kiếm kiếm khí. Kinh khủng kiếm khí ép tới hắn không ngừng lùi lại, linh lực biến thành vòng phòng hộ xuất hiện khe hở, như là thủy tinh vỡ ra. Không được, ngăn không được, Hoàng Cực Hạo thầm mắng một tiếng. Vội vàng thả người nhảy lên, tại nhảy lên trong nháy mắt, Hàn Tuyệt kiếm khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nhường hắn nhịn không được phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể cùng theo nhảy ra đi mấy trăm trượng viễn, kiếm khí quét ngang mà đi, nghiền nát dọc đường cây cối, trên mặt đất chém ra một cái cực lớn khe rãnh, sâu không lường được, tựa như một cái chật vật hạp cốc. Hoàng Cực Hạo dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đây là cái gì kiếm pháp? Không đúng, là thần thông, tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Cực Hạo ứng với nên sẽ không nói không giữ lời đi. Hàn Tuyệt ngửa đầu, mặt không biểu tình mà hỏi. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi sinh ra cừu hận, Trước mắt cửu hận độ là 4 sao, Hàn Tuyệt cũng không sợ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo giận đến toàn thân run rẩy, hắn rất muốn giết rồi Hàn Tuyệt, nhưng hắn vừa rồi đã để xuống khoác lác, hắn cũng sẽ không đánh mặt của mình. Mặt khác, Hàn Tuyệt kiếm khí quả thực cường đại, nếu thật là liều chết, hắn chưa hẳn có thể thắng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi tìm đến ta, còn hỏi ta là ai? Hoàng Cực Hạo nghe xong, trung khí nở nụ cười, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hừ, ta tuy nói qua không hề đến Ngọc Thanh Tông, nhưng chờ ngươi ly khai Ngọc Thanh Tông, ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. Vứt bỏ những lời này, Hoàng Cực Hạo liền rời đi. Hàn Tuyệt cười khẩy, âm thầm nghĩ tới, đợi ta ly khai Ngọc Thanh Tông, ngươi chờ được lên. Hắn quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Ngọc Thanh Tông từng tên một trưởng lão chạy đến, chứng kiến kiếm khí tại trên chém qua tình cảnh, bọn hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Không qua bọn hắn đoán được là Hàn Tuyệt xuất thủ, bằng không thì chiến đấu sẽ không đình chỉ, hẳn là lại có cường địch đột kích. Ly khai Ngọc Thanh Tông về sau, Hoàng Cực Hạo đứng đang phi kiếm lên, một bên chữa thương, một bên tức giận bất bình. Tên đáng chết, dám trêu đùa ta. Hoàng Cực Hạo nhanh giận điên lên, nếu như Hàn Tuyệt ngay từ đầu liền báo ra thân phận, hắn há có thể chủ quan, nếu là hắn có đề phòng, làm sao có thể không tiếp nổi một kiếm kia. Được rồi, quả thực không tiếp nổi, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy giao hẹn. Ai, khinh thường, lúc Hoàng Cực Hạo đang tự bế thời gian, phía trước xuất hiện một thân ảnh, đưa ngăn lại, các hạ là người nào? Vì cái gì theo Ngọc Thanh Tông đi ra? Người tới là một gã thanh y nam tu sĩ, phong thần tuấn giật, khí vũ hiên ngang, lưng đeo cái hộp kiếm. Trong hộp có 4 thanh kiếm. Hoàng Cực Hạo tâm tình cực độ không tốt, lúc này khẽ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Cút, thanh y tu sĩ nở nụ cười. Dám đối với ta như thế không khách khí. Ngươi không sợ chết, hề hề, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vậy đấu pháp đi, nhìn xem ai mới là đồ vật. Muốn chết, oanh, trở lại trong động phủ. Hàn Tuyệt vừa ngồi xuống, trước mặt liền hiện ra 2 hàng chữ. Ngươi lặng lẽ đánh lui Hoàng Cực Hạo, đạt được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi đạt được lục phẩm linh bảo phần sát trung phần sát trung. Lục phẩm phòng ngự linh bảo, nhưng chống cự dung hư cảnh phía dưới hết thảy công kích. Rót vào linh lực về sau, trung thân hội theo linh lực rót vào có bao nhiêu tăng nặng. Cho đến nặng như cự nhạc ồ, bảo bối tốt a, vậy mà có thể chống cự hòa hợp dưới hư cảnh sở hữu công kích. Ta thích, Hàn Tuyệt vui thích xuất ra phần sát trung. Quan sát tỉ mỉ, trung thân hiện lên màu đen, lộ ra một cỗ cổ xưa mà tà ác khí tức. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Sau nửa canh giờ, hắn vuốt vuốt phần sát trung. Nhận chủ sau khi thành công, phần sát trung đối với hắn mà nói như cánh tay sai khiến. Lúc phần sát trung bao hắn lại thời gian, hắn cảm giác được vô cùng an toàn. Mặc kim thiền huyền thần y áo khoác phần sát trung. Thiên hạ ta có, Hàn Tuyệt đắc ý cực kỳ. Chợt, hắn tiếp tục tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Hy Tuyền tiên tử tìm đến. Đây là Hy Tuyền tiên tử lần thứ nhất chủ động tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đứng dậy chiêu đãi, Nguyệt Nhi với ngươi nói qua sư huynh của ta Quan U Cương đi. Hắn hôm qua đã trở về, bất quá tại Ngọc Thanh Tông phụ cận tao ngộ Hoàng Cực Hạo. Bản thân bị trọng thương, Hy Tuyền tiên tử đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, nói thẳng, vị này tuyên bố muốn làm trưởng giáo gia hỏa vừa tới liền kéo khố rồi hả? Hàn Tuyệt không khỏi vì hắn mặc niệm, có sao nói vậy? Quan U Cương hơi yếu a, Hoàng Cực Hạo đều bị hắn kích thương. Dưới loại tình huống này còn không đánh lại, tại đây còn muốn cùng sư phụ hắn kết làm đạo lữ. Cách chương.